Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, Vũ Trụ Thiên Võng. Mới nhất khoa học kỹ thuật. Nhìn chằm chằm 50 mét bên ngoài, Tiểu Đình trong lầu các, đứng đấy cái kia đạo bạch y bóng người. Hứa Huyền Nhược ra sức vuốt vuốt, nhập nhèm mơ hồ không rõ ánh mắt, vững tin chính mình không nhìn lầm về sau, trên mặt nhất thời tràn đầy khó có thể tin. Không thể nào, thanh niên mặc áo trắng này thật cứ như vậy vắng ngắt đứng một đêm sao? Rất nhanh, Hứa Huyền Nhược thì chú ý tới Tiểu Đình chung quanh, có thật nhiều tiểu trấn phía trên cư dân như nàng một dạng, ánh mắt tràn đầy thật không thể tin dáng vẻ nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, chỉ trò nghị luận ầm ĩ đến tiểu trấn những ngày này. Hứa Huyền Nhược tâm lý đại khái có cái cơ sở, tiểu trấn phía trên những thứ này làm lấy vốn nhỏ mua bán cư dân đều rất siêng năng giản dị, mỗi ngày mặt trời còn không có dâng lên thời điểm thì lục tục ngo ngoe mở cửa làm ăn. Thế mà nhìn lúc này tất cả phụ cận cư dân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng, nói cách khác, thanh niên mặc áo trắng này thật cứ như vậy đứng một đêm. Ông trời của ta, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Lần này Hứa Huyền Nhược triệt để mộng, đứng tại bên cửa sổ lúc này cực kỳ chấn động tâm tình, đã thật lâu không thể bình tĩnh, ánh mắt ngẩn người, thấp giọng lẩm bẩm nói: theo chiều hôm qua bảo trì như thế thế đứng cho đến khi hiện tại còn không nhúc nhích, gia hỏa này là làm sao làm được? Hắn không mệt mỏi sao? Vốn cho rằng đối phương là cái chơi bời lêu lổng, nói gì không hiểu giả vờ giả vịt thanh niên, hiện tại nhìn lấy tình cảnh này trực tiếp liền để Hứa Huyền Nhược liền ngủ tỉnh về sau. Cái kia cỗ thân thể một buổi tối chưa có ăn mà sinh ra cảm giác đói bụng trong nháy mắt không có, lưu lại chỉ có một mạch lòng hiếu kỳ ghé vào bên cửa sổ một mực không rời mắt. Lầu hai thang lầu, cái kia mang theo màu đen kính mắt nhà bên đại ca ca bộ dáng nam sinh nhẹ chân bước nhẹ đi lên lầu hai gian phòng, nhìn lấy ghé vào cái kia Hứa Huyền Nhược, mặt lộ vẻ mỉm cười nói: Huyền Nhược, sớm một chút ta mua về rồi, xuống tới đi ăn điểm tâm đi. Im ắng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đoạn Quân Trạch trên mặt ấm áp mỉm cười một chút ngưng tụ, làm hắn đi vào bên cửa sổ, lần nữa nhẹ giọng nói một câu: Huyền Nhược, xuống tới ăn điểm tâm. Vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Nhất thời, hắn theo Hứa Huyền Nhược ánh mắt nhìn sang thời điểm, trên mặt thần sắc đột nhiên trầm xuống, lập tức cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười, khiến người nào nhìn đều cảm giác là miễn cưỡng vui cười. Huyền Nhược, đã ngươi hiện tại không đói bụng, vậy ta đi xuống trước ăn. Đi xuống thang lầu thời điểm, Đoạn Quân Trạch đẩy kính đen, trên mặt lần nữa lộ ra một bộ ấm áp như gió nụ cười nói: Huyền Nhược, ta mua ngươi thích nhất thành tô châu bánh bao hấp, đừng quên ăn nha. Trà quán lầu 2 vẫn không có nửa điểm đáp lại, nhưng khi Đoạn Quân Trạch đi xuống lầu 2 trong nháy mắt, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước cái kia một bộ nhã nhặn thân hòa bộ dáng, trong chốc lát biến âm khí nặng nề, vô cùng dữ tợn. Hắn đi qua, đem trên bàn chính mình cái kia một phần bánh bao sữa đậu nành sớm một chút cầm lấy, trực tiếp theo trà quán cửa sau thì ném vào thùng rác. Sau một khắc, Đoạn Quân Trạch lấy xuống trên mặt kính đen, nhất thời một thân ôn hòa khí chất đột nhiên đại biến. Cái kia một bộ nhà bên đại nam hài cười rộ lên 10 phần ấm áp thân hòa gương mặt, lúc này xem ra vô cùng âm ngoan độc ác. Hắn lạnh lùng nhìn lầu hai cửa sổ liếc một chút, liền đi vào gian phòng của mình, đóng cửa lại trong tích tắc. Đoạn Quân Trạch cả người càng là biến cực kỳ âm lãnh, thấp giọng cắn răng nói, ta đường đường Đoạn Thị hào môn vương tộc người thừa kế. Vì ngươi Hứa Uyển Nhược, tự mình chạy đến như thế một cái quê nghèo nước trấn, bao xuống tòa này trà lâu, còn mỗi ngày tự thân vì ngươi mua sớm một chút, nấu cơm, càng là vì có thể cho ngươi lưu cái bình dị gần gũi tốt hình tượng, không tiếc mặc loại này giá rẻ, không có bất kỳ cái gì phẩm vị y phục, còn ăn loại kia cấp thấp hạ nhân mới có thể ăn đồ vật. Nói, Đoạn Quân Trạch hung hăng lấy tay giận vỗ bàn một cái. Tâm lý phẫn nộ, sỉ nhục, nhất thời bốc cháy lên. Ngươi cái này chết tiện nhân, ta Đoạn Quân Trạch vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi đều không nhìn thẳng nhìn ta một chút. Chẳng lẽ ta còn so ra kém một cái cấp thấp nông dân sao? Hắn một trương mặt âm trầm, như hàn băng đồng dạng, đều nhanh có thể gạt ra nước. Ánh mắt âm ngoan, ngăn cách lầu một bên cửa sổ, nhìn về phía cách đó không xa tiểu đình trong lầu các. Cái kia đạo bạch y bóng người, thấp tiếng giống giận nói, chết tiện nhân, chờ đó cho ta, chờ ta đem ngươi đem tới tay. Chơi chán, lại đem ngươi đưa cho ta Đoàn ra những cái kia già 70-80 tuổi lão gia hỏa. Mỗi ngày vò ngược, Đoạn Quân Trạch vừa nói, một bên từ trong túi móc điện thoại di động, lạnh giọng âm độc nói, chết tiện nhân, để ngươi nhìn, ta hiện tại tìm người đem cả tòa đình đều mở ra. Ta Đoạn Quân Trạch ngược lại muốn nhìn xem, cái này cấp thấp nông dân, đến cùng đi. Vẫn là không đi, không sai, đúng lúc này, vừa phát ra đô đô trò chuyện âm thanh, điện thoại di động của hắn đột nhiên truyền ra một đạo vang rồi. Thanh âm nữ nhân dễ nghe, hoa nhân bài 2060 khoản điện thoại di động gái ngốc. Vì ngài phục vụ, ngài đã ở thời điểm này, làm thứ 863 cá thể nghiệm đối tượng chọn chúng. Hữu tình nhắc nhở. Lần đầu khởi động máy ban đầu mật mã đã thiết lập vì ta yêu ngươi. Cùng thời khắc đó, tại vũ trụ cái nào đó không biết không gian, tồn tại một khoa nội bộ trên lục địa, khắp nơi là hơn ngàn mét khoa học kỹ thuật nhà cao tầng đứng sừng sững. Trên trời khắp nơi có thể trông thấy xe hơi đang bay hành tinh xanh, trong đó có một tòa cao đến 5.000 mét khoa học kỹ thuật trong cao ốc. Lúc này có vài chục cái mặc lấy một thân màu trắng đồng phục, mặt trên còn có thiên võng hai chữ, thoạt nhìn là một đám khoa học gia công tác nhân viên ngay tại nghiên cứu khoa học trên đài khẩn trương ghi chép cái gì. Thời không địa điểm hệ ngân hà địa cầu, vũ trụ thiên võng, mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm, hoa nhân bài thủ máy gái ngốc 2060 khoản loại. Hết thảy vận hành bình thường. Nghiên cứu khoa học trước đài mới. Một khối dài 10 mét hình vuông màn hình điện tử màn. Một đoạn ngay tại thời gian thực phát ra trong video người. Chính là lúc này cầm điện thoại di động Đoạn Quân Trạch. Tốt, đổi cái kế tiếp. Một cái mang theo tinh anh kính mắt, giữ lấy chòm râu trung niên khoa học gia, lớn tiếng nói, lập tức, thời không địa điểm. Thiên sứ tinh, thứ 864 cá thể nghiệm đối tượng, tìm kiếm thành công, rất nhanh, màn hình điện tử màn bên trong, lại xuất hiện một cái khác mới tinh khuôn mặt xa lạ. Mà lúc này trà quán gian phòng, Đoạn Quân Trạch nhất thời ngẩn người, còn tưởng rằng xuất hiện nghe nhầm, người nào đang nói chuyện. Hắn ánh mắt nhất động, ánh mắt biến có chút cảnh giác. Không khỏi vội vàng nhìn bốn phía, thứ 863 cái phục vụ đối tượng, tính danh Đoạn Quân Trạch, giới tính, nam tuổi tác, 26 tuổi thân phận, thành Tô Châu Đoạn Thị vương tộc người thừa kế thứ nhất. Thực lực, võ giả ám kình sơ kỳ, từng đạo trong trẻo, thanh âm nữ nhân dễ nghe, truyền vào Đoạn Quân Trạch trong lỗ tai, nhất thời. Ánh mắt của hắn trầm xuống, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn bốn phía gian phòng, lạnh lùng nói ra, nếu biết ta thân phận.